Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Vũ Thần Triệu Kiến. Ở phần trước thì sau khi lễ đính hôn của Ốc Đốn và Nina kết thúc, Lâm Lôi đã tới thăm Vũ Thần Sơn theo lời mời của đệ tử Tạp Tư La Đặc. Ở đây hắn đã đơn giản luận bàn qua với Pháp Ân để thấy được sự chênh lệch là lớn như thế nào. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cảm giác tê liệt toàn thân, Lâm Lôi thấy cơ thể mình dường như hoàn toàn vô lực, ngay cả ý thức cũng hồn hồn mê mê. Qua một hồi lâu, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, tứ chi cơ bắp cũng dần dần có lại lực lượng. Lâm Lôi lúc này mới đứng dậy nhìn Pháp Ân một cách đầy khó tin. Lúc trước cùng Áo Lợi Duy Á đánh một trận, Lâm Lôi cứ cho rằng bản thân mình đã là thánh vực đỉnh cấp. Tại đại lục, số người có khả năng đánh bại hắn cũng không có nhiều. Nhưng sau khi cùng Pháp Ân đơn giản luận bàn thì mới phát hiện giữa hắn cùng Pháp Ân có một sự chênh lệch quá lớn. Pháp Ân có tốc độ hơn hắn gấp 2 lần. Mặc dù gấp 2 thì nghe có vẻ không nhiều. Có điều ở trong chiến đấu, tốc độ chỉ cần nhanh hơn một chút thì đã chiếm được ưu thế rồi. Gấp đôi, đó là mức chênh lệch hoàn toàn không thể vượt qua được. Căn bản là không cách nào để phản kháng. Hơn nữa, lôi điện công kích còn làm cho linh hồn mình rung động. Đó là Pháp Ân cũng đã hạ thủ lưu tình, không muốn gây tổn thương cho mình. Làm sao? Không dám tin ư? Đại sư huynh Pháp Ân ngồi ở ghế gỗ cười hỏi. Lâm Lôi trong lòng mặc dù có chút loạn. Mặc dù biết Pháp Ân tiên sinh người rất mạnh, song quả không thể ngờ được rằng ta chẳng có cách nào để phòng ngự. Pháp Ân tiên sinh, chẳng lẽ người đã đạt tới thần cấp rồi ư? Không có, ta vẫn là thánh vực đỉnh như trước thôi. Pháp Ân lắc đầu. Ta cũng là thánh vực đỉnh, chuyện này Lâm Lôi không có cách nào giải thích. Pháp Ân cười nhìn Lâm Lôi, cảm thán. Lâm Lôi, người ngàn vạn lần đã bị bà chữ thánh vực đỉnh này che mắt mất rồi. Trong những cao thủ như chúng ta đây, căn bản không hề đề cập tới cái gì là thánh vực đỉnh hay thánh vực không đỉnh cả, mà nhìn nhận đối phương là phải nhìn nhận về sự lĩnh ngộ pháp tắc. Lĩnh ngộ pháp tắc bề ngoài dựa theo nhìn nhận của người bình thường thì đã chính là thánh vực đỉnh, Pháp Ân quả quyết nói. Lâm Lôi ngẩn ra, đúng vậy, đích thực là như thế. Lâm Lôi kiếm pháp đạt tới thế ở tầng thứ ba, bất quá là nhờ vào sự tá trợ của thiên địa chi thế, ngay cả pháp tắc bề ngoài cũng không hề có chút lĩnh ngộ nào. Mà phong trì áo nghĩa phong ba động, hoặc là phong đích luật động cùng với đại địa áo nghĩa, đều là Lâm Lôi đối với hai đại pháp tắc kia có một chút lĩnh ngộ bề ngoài, chính xác chỉ là lĩnh ngộ bề ngoài mà thôi. Dựa theo lời sư phụ nói, nguyên tố pháp tắc như một biển lớn, lĩnh ngộ của ngươi chỉ gần như một giọt nước thì cũng đã là thánh vực đỉnh. Người có lĩnh ngộ đến 100 giọt nước thì cũng vẫn là thánh vực đỉnh mà thôi. Sự chênh lệch lẫn nhau trong đó cũng rất lớn. Pháp Ân trên mặt có một nét cô đơn. Nguyên tố pháp tắc thực sự như biển lớn, nghe nói phải lĩnh ngộ được 1% thì mới có thể đạt tới hạ vị thần cảnh giới. Mà người và Áo Lợi Duy Á, lĩnh ngộ ngay cả đến 1/vạn cũng đều không có. Pháp Ân liếc mắt cười nhìn Lâm Lôi. Người nói mặc dù các người cũng lĩnh ngộ được một chút đỉnh, có điều so với loại lĩnh ngộ như của ta thì phải mất đến mấy ngàn năm mới có thể đạt tới được. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu, bản thân mình là một thiên tài, bất quá mới lĩnh ngộ được không tới 10 năm thời gian. Còn người ta thì sao, lĩnh ngộ đã mấy ngàn năm, cho dù thiên phú không bằng mình, có điều cái lĩnh ngộ gì đó sao có thể ít hơn so với mình được. Lâm Lôi, hiện nay tại đại lục có một số ít thánh vực cường giả nổi danh. Cái tên bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm gì đó kia cũng chỉ mới nổi danh trong vòng có 1000 năm trở lại. Còn những cao thủ chính thức tiềm tu suốt mấy ngàn năm thì đã sớm không còn màng đến thế tục danh lợi mà ẩn cư, bọn họ đều đang tiềm tu cả. Lâm Lôi sửng sốt. Bản thạch kiếm thánh dù sao cũng được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả. Trên đại lục hiện tại có một số ít cường giả bài danh, có điều đó chỉ là một vài người được đông đảo quần chúng biết đến. Còn những cường giả mà bọn họ không biết, người liệu có thể biết được là họ mạnh đến mức nào hay sao?

mà chính là đạt tới thánh vực ở trong trạng thái hình người. Trong bá tước phủ rất yên lặng, Tái Tư Lạc ở trong phòng của mình tu luyện, còn đệ đệ Úc Đốn cũng tu luyện ở công trường rộng lớn tại hậu viện. Tỷ muội Lệ Bối Nạp, Chiêm Ni và thất công chúa Nina thì ở cùng nhau. Mấy nữ nhân ngồi nói chuyện. Tu luyện xong, sau khi tắm rửa thay y phục mới, Ốc Đốn rất hài lòng đi lại trong phủ bá tước. Hắn từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy cuộc sống hạnh phúc như thế. Ca ca ở cùng với hắn, hắn cũng cưới được Nina. Mấy người Hy Lý Gia Gia, Hy Nhĩ Mạn cũng được trải qua sinh hoạt quý tộc, an tĩnh, hạnh phúc. Phụ thân, mẫu thân, hai người nếu như còn sống nhất định sẽ rất vui. Ốc Đốn rất hài lòng, đồng thời cũng rất cảm kích đại ca của hắn đã mang tới tất cả những điều này. Lâm Lôi chính là trụ cột của gia tộc hắn. Nếu như không phải Lâm Lôi, hoàng đế có thể đem Nina cho hắn không? Nếu không phải Lâm Lôi, hắn ở đế đô chỉ có thể tính là một nhân vật bình thường, tối đa có thể được coi là nhân tài mà thôi. Ốc Đốn nhìn Hy Lý Gia Gia đang nằm trên ghế ở phía xa, nhàn nhã uống rượu quả. Hy Lý Gia Gia, đại ca của ta đâu? Ốc Đốn bước tới hỏi. Quản gia Hy Lý ngẩng đầu nhìn, cười nói. Là Ốc Đốn à? Lâm Lôi thiếu gia hắn sớm đã ra ngoài. Còn chưa quay về sao? Ca ca người ở bên ngoài, người lo lắng cái gì? Ca ca người là thánh vực cao thủ. Ốc Đốn thiếu gia, người cũng phải nỗ lực cho tốt. Quản gia Hy Lý cười nói. Ốc Đốn gật đầu. Hy Lý Gia Gia, tháng tới là Áo Lợi Duy Á cùng với Bàn Thạch Kiếm Thánh đại chiến. Tới lúc đó người đi xem chứ? Ốc Đốn cười hỏi. Đó là đương nhiên. Thánh vực cường giả chiến đấu sao có thể không đi xem? Quản gia Hy Lý ánh mắt sáng lên. Bàn Thạch Kiếm Thánh là thánh vực tối cường giả. Hai người đối chiến nhất định là vô cùng hoành tráng. Ốc Đốn trong mắt cũng xuất hiện vẻ háo hức. Một ngày nào đó ta cũng sẽ giống như mấy người đại ca Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm. Ốc Đốn trong lòng thầm hạ quyết tâm. Lúc này tiếng bước chân từ xa vang tới, thân ảnh Lâm Lôi xuất hiện ở cửa viện xa xa. Ốc Đốn nhìn thấy đại ca mình, liền cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn bước tới đón. Đại ca, huynh làm sao mà giờ mới quay về? Mấy người bà khắc và đệ đều đã tu luyện xong, đợi một chút là bắt đầu ăn tối rồi. Ra ngoài gặp mặt một vài người, Lâm Lôi cười nói. Việc tới Vũ Thần Sơn, Lâm Lôi không nói với đệ của mình. Dưới mắt của Lâm Lôi thì trên đại lục này có một vài sự tình, tạm thời không nên để cho đệ đệ biết. Đợi hắn đạt tới thánh vực thì mới nói cũng chưa muộn. Trong một đình viện độc lập ở bá tước phủ, Lâm Lôi sống ở đó, luyện công trường của bá tước phủ này. Tuy lớn, nhưng nhóm người năm huynh đệ bà khắc và Ốc Đốn tu luyện cũng cần không gian lớn. Lâm Lôi liền ở trong đình viện của mình tu luyện luôn. Gió nhẹ phất qua, các cành lá xum xuê trong đình viện vũ động, cả tóc của Lâm Lôi cũng theo đó mà tung bay. Lâm Lôi nắm hắc ngọc trọng kiếm, mũi hắc ngọc trọng kiếm chạm mặt đất. Sóng chấn động của đại địa áo nghĩa, bây giờ ta tối đa có thể chuyển hóa ra 128 trọng. Lúc trước ở Vân Phong Trấn 5 năm, năm thứ tư thì Lâm Lôi đã đạt tới cảnh giới bách trọng lãng. Từ tam trọng lãng đạt tới thập trọng lãng rồi tới bách trọng lãng, tốc độ tiến bộ rất nhanh. Nhưng qua bách trọng lãng sau đó tốc độ tăng thêm của Lâm Lôi bắt đầu chậm lại. Kể cả tới bây giờ Lâm Lôi cũng chỉ đạt được 128 trọng. Mỗi lần lĩnh ngộ mới có thể hay tăng thêm 1-2 trọng. Cũng không biết đạt tới cực hạn thì rốt cuộc là bao nhiêu trọng. Lâm Lôi lập tức ngồi xuống. Đông, đông. Trong đầu Lâm Lôi hồi tưởng lại rung động của đại địa. Nhịp điệu kỳ lạ đó phảng phất như thần kỳ, có thể khiến người ta đắm chìm trong đó. Cơ thịt của Lâm Lôi không ngờ cũng hơi chấn động, lúc bành trướng, lúc thu lại. Tự nhiên, chung quanh cơ thể hắn sinh ra một trận gió xoáy. Trong khi ngồi tu luyện, từng phát hiện thân thể cơ thịt cùng với đại địa mạch động là chấn động, hiệu suất hấp thụ đại địa nguyên tố sẽ nhanh hơn, tố chất thân thể cũng đề cao càng thêm nhanh. Lâm Lôi đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng tới kinh người. Đại địa mạch động. Trong đầu Lâm Lôi nhớ lại cảnh Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm ngăn cản mình pháo Lợi Duy Á. Luồng khí thổ hoàng sắc chung quanh thân thể Hắc Đức Sâm không ngờ phảng phất giống như từng đợt khí kình đánh lên người mình, khiến mình không thể không lui về sau. Lúc đó ta cảm thấy phòng ngự của Hắc Đức Sâm dường như rất quen thuộc, nhưng trong nhất thời lại không nghĩ minh bạch, cũng không kịp nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, lúc này Lâm Lôi có cảm giác vạch tới mây mù nhìn trăng sáng. Đại địa mạch động không chỉ là sóng chấn động mà nó còn có thể chuyển hóa vô hình, cũng có thể dùng đấu khí để chuyển đi. Đây bất quá là một lớp ngăn cách, vượt qua một lớp này thì liền minh bạch. Mạch động phòng ngự, ha ha, trong địa hệ cấm chú mà pháp có mạch động thủ hộ, xem ra cũng là một đạo lý như vậy. Bất quá cái này của ta là bảo vệ đối với bản thân mình. Xung quanh thân thể Lâm Lôi thành sắc đấu khí bùng lên. Không đúng, Lâm Lôi nhắm mắt, tâm linh cùng đại địa kết hợp, đồng thời không ngừng điều chỉnh quy luật biến hóa của long huyết đấu khí. Đạo lý minh bạch, thế nhưng muốn thành thực tiễn thì lại không phải chuyện đơn giản. Lâm Lôi đứng trong đỉnh viện, xung quanh luồng khí thành hắc, giống như mây mù không ngừng chuyển động. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, giống như một trang giấy khẳng định dễ dàng xé rách. Nhưng nếu như cắt trang giấy đó thành 6 phần rồi bện lại, thì cái sợi dây giấy này thậm chí có thể treo được vật thể nặng mấy chục đến cả trăm cân. Tài liệu giống nhau, chỉ là trải qua sự cắt ra bện vào, nhưng chịu lực kéo rõ ràng là không giống nhau. Đấu khí phòng ngự cũng như vậy. Đấu khí giống nhau, chỉ là khống chế huyền ảo không giống. Lực lượng phòng ngự có thể tăng lên mấy chục lần cho đến trăm lần. Còn đại địa mạch động chính là một pháp môn kỳ diệu như vậy. Trong đại địa pháp tắc thì đại địa mạch động chỉ là một con đường trong đó. Sự lĩnh ngộ đối với một mặt này của đại địa mạch động sớm đã đạt tới một mức khá cao. Hiện tại chuyển hóa một chút, lĩnh ngộ mạch động phòng ngự, lý luận đều đã hiểu rõ. Thực tiễn chỉ cần hao phí một chút thời gian cũng rất nhanh. Đại ca, ăn cơm. Ốc Đốn sải bước tới, sau lưng là năm huynh đệ Ba Khắc. Sáu người bọn họ vừa mới tu luyện xong, tắm rửa xong. Nhưng khi bọn họ mở cửa, lại phát hiện thanh hắc sắc đấu khí xoay quanh cơ thể Lâm Lôi giống như mây mù. Lâm Lôi ở bên trong luồng khí thanh hắc sắc đó lúc ẩn lúc hiện. Đại ca, đại nhân. Ốc Đốn và năm huynh đệ Ba Khắc nhìn nhau. Tu luyện rồi tu luyện, nhưng mỗi ngày cũng nên nghỉ ngơi chứ. Đừng làm phiền lão đại, Bối Bối nằm ở đình viện nói. Ăn tối rồi, đại ca cũng nên nghỉ ngơi thôi. Ốc Ốn nói như vậy, đồng thời bước tới gần Lâm Lôi. Bối Bối ở Hắc Lỗ bên cạnh nhìn nhau một cái, căn bản lại không ngăn cản. Lâm Lôi sớm đã nhắc nhở bọn chúng là không được lại gần, nếu không sẽ bị thương. Tiểu tử này nên để cho hắn chịu chút đau khổ, Bối Bối trong lòng thầm nói. Ốc Đốn không quá để ý, gần cơ thể Lâm Lôi đấu khí rất đậm đặc, nhưng cách thân thể hắn khá xa, đấu khí lại rất ít. Chút đấu khí này thì Ốc Đốn làm sao có thể quan tâm. Nhưng khi hắn vừa chạm vào bên ngoài luồng khí thanh hắc sắc đó, liền cảm thấy một luồng xung kích cực kỳ quỷ dị liên tục truyền tới. Bồng! Ốc Đốn cả người bị bắn bay đi. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt dường như bị oanh kích mấy chục lần, mỗi lần đều giống như bị vẫn thạch oanh kích. Ốc Đốn! Cái tỷ là người đầu tiên đỡ được. Ốc Đốn! Người không sao chứ? Cái tỷ hỏi. Không sao. Ốc Đốn ôm ngực, cổ họng hơi có vị máu. Hắn khó tin nhìn Lâm Lôi. Đấu khí của đại ca phóng ra ngoài, ta chỉ tiếp xúc ở bên ngoài xa nhất mà đã chịu công kích mạnh như vậy. Ốc Đốn không dám tưởng tượng, nếu như ở bên trong, nơi đấu khí đậm đặc nhất, uy lực có thể mạnh đến cỡ nào. Ốc Đốn, ta xem đại nhân hiện tại không ngừng tu luyện, khẳng định là đang tu luyện tới chỗ trọng yếu. Chúng ta hay là đừng tới làm phiền hắn. Bà Khắc nghiêm túc nói. Ốc Đốn cũng gật đầu. Ta sẽ lệnh cho người bảo vệ ngoài cửa, không cho phép ai quấy rầy. Không cần, ta và Hắc Lỗ có thể trông chừng là được rồi. Bối Bối không chút để ý nói. Các người đi đi, lão đại hẳn là sẽ không ngừng lại, các người cũng đừng tới quấy rầy. Ốc Đốn và năm đệ huynh đệ Ba Khắc nhìn nhau, đều rời đi. Đồng thời Ốc Đốn, năm huynh đệ Ba Khắc cũng phân phó người khác không được tới quấy rầy Lâm Lôi tu luyện. Trong bữa tối, mấy người Chiêm Ni, Ni Na đều kinh ngạc về sự chăm chỉ của Lâm Lôi. Tu luyện tới ăn tối cũng không ăn. Đại ca tử, đại ca huynh ấy thực là khắc khổ, Nina thầm nói. Nhưng ai ngờ ngày thứ hai, Lâm Lôi vẫn tu luyện ở đó, ngày thứ ba vẫn là như vậy. Cứ như thế thời gian từng ngày trôi đi, chớp mắt liền qua mười mấy ngày cũng đã tới tháng năm. Qua mấy ngày nữa chính là ngày Áo Lợi Duy Á và Hắc Đức Sâm đại chiến rồi, đại ca sẽ không tu luyện mà đến cả trường đại chiến này cũng bỏ qua chứ. Ốc Đốn nói với năm huynh đệ Ba Khắc. Ốc Đốn và năm huynh đệ họ đều đứng bên ngoài cửa viện. Mỗi ngày tu luyện kết thúc, họ đều tới xem Lâm Lôi. Lâm Lôi so với trước cơ hồ không có biến hóa, xung quanh thân thể vẫn tràn đầy thanh hắc sắc đấu khí. Chỉ là so với mười mấy ngày trước, phạm vi thanh hắc sắc đấu khí bao phủ ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Cũng không biết là đại ca tu luyện cái gì. Ốc Đốn căn bản nhìn không ra. Năm huynh đệ Bà Khắc cũng lắc đầu. năm người ba khắc, lĩnh ngộ đối với cảnh giới so với Ốc Đốn thì cao hơn không biết bao nhiêu, bây giờ có thể hiểu được loại lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc này. Hô, một tiếng thở dài vang lên. Ốc Đốn và năm huynh đệ ba khắc vốn đã quay đầu muốn rời đi, lập tức quay lại. Quả nhiên, thanh hắc sắc đấu khí đã bị Lâm Lôi thu vào cơ thể, hắn vươn vai. Ốc Đốn, đệ cũng ở đây à? Lâm Lôi cười nói. Đại ca, cuối cùng huynh cũng tu luyện xong. Ốc Đốn kinh hỉ. Ồ, đúng rồi, ta tốn mất bao nhiêu thời gian? Lâm Lôi cười hỏi. Sắp 15 ngày rồi, hôm nay là mùng 1 tháng 5. Còn 2-3 ngày nữa là mùng 4 tháng 5. Tới hôm đó chính là lúc Áo Lợi Duy Á và Hắc Đức Sâm đại chiến. Ốc Đốn nói luôn. 15 ngày, Lâm Lôi hơi giật mình. Kỳ thực đắm chìm trong đại địa mạch động, sau đó không ngừng cải biến, điều chỉnh mạch động phòng ngự, Lâm Lôi căn bản không cảm thấy thời gian trôi đi. Không ngờ, hắn vừa nhắm mắt, mở mắt ra thì đã qua 15 ngày. Tuy đối với đại địa mạch động lĩnh ngộ được một bộ phận, cũng minh bạch nguyên lý của mạch động phòng hộ, nhưng đợi có thể vận dụng được thì lại tốn mất trọn vẹn 15 ngày. Lâm Lôi nghe thấy cũng rất hài lòng. Đấu khí cháo này trong quá khứ bất quá là biện pháp sử dụng ngu xuẩn và đơn giản nhất. Bây giờ mạch động phòng ngự cũng là đấu khí nhưng uy lực lại tăng lên gấp mấy chục lần. Phòng ngự của ta và Hắc Đức Sâm dường như lại không giống nhau. Trước khi sáng tạo thì Lâm Lôi nghĩ rằng giống nhau, nhưng sau khi hắn sáng tạo ra thì lại phát hiện phòng ngự của Hắc Đức Sâm chỉ có thể tính là vận dụng đơn giản của đại địa mạch động. Hắc Đức Sâm lý giải đối với đại địa mạch động tuyệt đối sẽ không sâu như mình. Nhưng phòng ngự của Hắc Đức Sâm lại rất đáng sợ, bởi vì mạch động phòng ngự chỉ là một bộ phận phụ của phòng ngự của Hắc Đức Sâm mà thôi. Thứ hắn thực sự tin cậy vào là một loại huyền ảo khác. Hắc Đức Sâm cũng từ đại địa pháp tắc lĩnh ngộ ra. Không biết mạch động phòng ngự thuần túy của ta so với phòng ngự của Hắc Đức Sâm thì cái nào lợi hại hơn? Lâm Lôi trong lòng thầm nói. Đại ca, đang nghĩ như vậy. Đang nghĩ gì vậy? Đi ăn tối thôi. Được. Lâm Lôi nhìn Bối Bối và Hắc Lỗ. Đi thôi. Hắn đoán được là 15 ngày này thì Bối Bối và Hắc Lỗ ở đây cùng với mình. Ta còn tưởng rằng lão đại quên chúng ta. Bối Bối nhảy lên vai Lâm Lôi, đứng thẳng lên, bĩu môi nói. Bất quá lão đại, tuy mười mấy ngày này chúng ta trong đình viện không ra ngoài, nhưng các người hầu đó vẫn đưa thức ăn tới cho chúng ta. Ai, tối nay lại không đưa tới, còn muốn Bối Bối ta tự mình chạy đi ăn. Lâm Lôi, Ốc Đốn, năm huynh đệ bà khắc đều không khỏi bật cười. Ngọc Lan lịch năm 10.009, ngày 5 tháng 4. Đây là một đêm không bình thường chút nào. Rất nhiều người dân ở đế đô đều không ngủ được, mà lại cùng nhau đi ra ngoại thành. Đêm không trăng cũng không sao, ngược lại còn có rất nhiều mây đen bao phủ bầu trời. Cư dân đế đô không ít người đã ở ngoại thành đốt lửa, túm năm tụm ba chờ đợi đại chiến xảy ra. Tam ca, huynh thử nói xem Áo Lợi Duy Á đại nhân và Hắc Đức Sâm đại nhân sẽ quyết đấu ở đâu. Lúc trước Áo Lợi Duy Á đại nhân nhận lời khiêu chiến cũng không nói rõ địa điểm, chỉ biết là ở ngoại thành. Rốt cuộc là Đông Ngoại Thành hay Tây Ngoại Thành hay là Nam Bắc? Ai mà biết được, chỉ có thể chờ ở đây thôi. Vấn đề này thực là nan giải, có không ít người từ thành khác chạy tới, số người này tương đối ít. Ngoài người ngoài thì bình thường chỉ có một vài ma pháp sư, trong khi tại đế đô cơ hồ đến phân nửa người chạy ra ngoài xem cuộc chiến, số lượng đông đến mấy trăm vạn người. Ngày hôm nay cả bốn cổng thành của đế đô đều có người tụ tập, không ai biết cuộc chiến sẽ được cử hành ở đâu. Đám người bá tước phủ tất nhiên cũng đi, bất quá Lâm Lôi bọn họ dễ dàng phát hiện ra địa điểm quyết đấu, bởi vì bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đang cố ý phát ra khí thế. Kể cả bàn thạch kiếm thánh Áo Lợi Duy Á cũng đều không rõ địa điểm quyết đấu, cho nên bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đã lựa chọn phía bắc của đế đô. Ở trên con sông Xích Viêm Hà, đây cũng là một con sông lớn, bề rộng vài trăm thước, nhưng chiều dài thì không thể so đới Ngọc Lan Hà. Hơn nữa, ngọn nguồn của nó cũng chính là Ngọc Lan Hà đổ xuống. Thánh vực cường giả đối với khí tức đặc biệt mẫn cảm. Nơi nào có thánh vực đại chiến, thì ngoài đó vài trăm dặm, thánh vực cường giả khác đều có thể cảm nhận được. Song Lâm Lôi không hề biến thân, bởi vì Hắc Lỗ Bối Bối nó có thể dễ dàng cảm nhận khí tức phát ra. Tại Bắc Thành, trên Xích Viêm Hà, mau mau, địa điểm chiến đấu tại đó, Hắc Đức Sâm đại nhân đã ở đó rồi. Tin tức này phảng phất giống như một trận gió rất nhanh được lan tới Nam Thành, Tây Thành, Đông Thành. Mặt khác, mấy trăm vạn dân tựa như hồng thủy tràn về phía Bắc Thành. Tuyệt đối đại bộ phận đều từ bên ngoài trực tiếp dọc theo hoang mạc đi tới. Nếu mà nhiều người như vậy đi qua đế đô, thực sự là sẽ tắc đường như ngã tư sở. Nhiều người quá, đám người Lâm Lôi, Ốc Đốn, Ba Khắc chứng kiến tràng cảnh này nhất thời cảm thấy rung động. Hai bên bờ Xích Viêm Hà đã có đến hơn 100 vạn người tụ tập. Lúc trước, đấu võ trường 8 vạn người xem đã làm cho người ta cảm thấy đông đúc, mà đây lại là hơn 100 vạn, thật là đáng sợ. Hai bên bờ Xích Viêm Hà, đầu đầu cũng là người, điểm chết người ở đây chính là từ Nam Thành, Đông Thành, Tây Thành, mọi người cũng không ngừng nườm nượp kéo về. Tựa như ba trận hồng thủy đang liên tục kéo tới, ngày càng có nhiều người. Nhiều người như vậy, lúc đầu Áo Lợi Duy Á hẹn quyết đấu là vào 3 tháng sau. Nếu đổi lại là nửa tháng thì người các hành tinh khác sẽ đến đây không kịp. 3 tháng thì tin tức ở Tây Bắc hành tinh rất tinh thông, người xem cũng kịp tới nơi. Hỷ Nhĩ Mạn lắc đầu. Tái Tư Lạc thì lại cười, nhiều người thực là đông đúc. Tái Tư Lạc phảng phất như đang nghĩ đến mình, vong linh đại quân, hầm trong vạn vong linh đại quân thì cũng thực là kinh động lòng người. Chủ yếu là chúng ta làm thế nào tiến lên phía trước đây, chẳng lẽ lại quan sát từ xa? Hy Lý quản gia nhìn đám người chen chúc phía trước mà không dám nghĩ đến chuyện tiến lên. Việc này đơn giản thôi, để cho năm huynh đệ chúng ta mở đường, trực tiếp tiến tới. Cái Tỷ đắc ý nói, dĩ nhiên, năm huynh đệ bọn họ nắm chắc có thể đi tới được. Đừng nắng vội, các người không thấy Kiều Ân bệ hạ cùng quân đội đang tới sao? Lâm Lôi cười nói, lúc này quân đội đã sắp hàng chỉnh tề tiến tới. Mặc dù bình thường cư dân cả mấy trăm vạn, trong khi quân đội dù là 10 vạn cũng không đến, nhưng đổi lại hàng ngũ chỉnh tề, thân mặc khải giáp, khí thế có thể chấn áp thường dân. Hống! Mấy trăm vạn dân này còn có đại lượng ma thú, còn có không ít cường giả ma thú trong số đó. Tiếng kêu của ma thú giống lên, tiếng người nghị luận cũng không ngừng ầm ĩ, thực là một cảnh tượng vô cùng ồn ào. Im lặng, một tiếng thét lớn vang lên giữa trời. Những người đi thuyền trên Xích Viêm Hà, tất cả mau lên bờ. Hắc Đức Sâm đại nhân cùng Áo Lợi Duy Á đại nhân chiến đấu, các ngươi ở trên Xích Viêm Hà rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Người ở hai bên bờ Xích Viêm Hà thì ngay lập tức lui về phía sau, mỗi bên lui lại 10 thước, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bờ sông, để thành vệ quân phụ trách trật tự. Đế quốc quân đội rất nhanh bắt đầu tiến hành duy trì trật tự, ngay cả tầng lớp cao quý cũng không dám đại ý khinh thường. Mấy trăm vạn dân này nếu phát sinh sự cố gì đó thì sẽ trở thành đại sự. Hai đại thánh vực cường giả chiến đấu vốn là một đại hỷ sự, nhưng có thể biến thành chuyện xấu. Ốc Đốn đại nhân, Lâm Lôi đại nhân, mời theo chúng ta vào trong. Hai gã binh lính đi tới nói. Lâm Lôi Ốc Đốn mỉm cười. Kiều Ân bệ hạ an bài, thế này là tốt rồi. Đúng rồi, để cho những người đó lui về phía sau 10 thước. Bất quá đế quốc quý tộc thì cho phép ở lại phía trước, chỉ cần không tới sát Xích Viêm Hà. Nó rộng chừng vài trăm thước cũng đủ cho hai thánh vực cường giả chiến đấu. Huống chi, lưỡng đại thánh vực đều là chiến đấu ở trên cao. Đám quý tộc lập tức y theo an bài, theo thứ tự tới hai bên bờ Xích Viêm Hà, chọn vị trí tốt nhất để chuẩn bị quan khán trận chiến khoáng thế này. Có điều lạ là đế quốc cư dân chứng kiến cảnh này lại không hề có chút bất bình nào. Giữa quý tộc và thường dân có giới hạn rất lớn, có thể trở thành quý tộc thì đều phải lập công lớn hoặc là nhân vật vĩ đại. Nếu người có thực lực thì ngươi mới có thể trở thành quý tộc. Thường dân đối với quý tộc rất là kính ngưỡng, cũng đều có giấc mộng là chính mình sẽ trở thành quý tộc. Đêm có gió không ít, đặc biệt là hai bên bờ sông, gió đêm khiến không ít quý tộc phải khoác thêm áo bào. Hai bên bờ sông có cắm không ít đuốc, phản chiếu lên khắp dải Xích Viêm Hà. Song trên bầu trời hiện chỉ có bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sông, lăng không mà đứng, trong khi Áo Lợi Duy Á vẫn chưa thấy xuất hiện. Lâm Lôi đại sư, sao Áo Lợi Duy Á vẫn chưa xuất hiện? Kiều Ân bệ hạ quay sang hỏi Lâm Lôi. Mời Lâm Lôi ngồi bên cạnh là yêu cầu của chính Kiều Ân bệ hạ. Một là vì Lâm Lôi, hai là vì trong lưỡng đại thánh vực chiến đấu cũng có thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Bệ hạ, không cần gấp, Lâm Lôi mỉm cười. Hắc Đức Sâm tiên sinh hắn còn không vội, bệ hạ tốt hơn là cứ lặng lặng chờ đợi thôi. Cũng đúng, Kiều Ân bệ hạ mỉm cười. Trên bầu trời Xích Viêm Hà, Hắc Đức Sâm vận trường bào màu xám, lưng đeo một thanh thổ hoàng sắc trọng kiếm lăng không mà đứng, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên hắn mở mắt, hướng về phương đông. Từ phía đó có một đạo thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời Xích Viêm Hà xuất hiện thêm một bóng người khác, lưng đeo quang ảnh hắc thạch, hai thanh trường kiếm. Áo Lợi Duy Á hôm nay mặc hắc sắc trường bào trông có vẻ thần bí, mái tóc màu hoa bạch cũng theo gió phiêu lãng tung bay. Áo Lợi Duy Á đại nhân đến. Thanh âm của mấy trăm vạn người đột nhiên bộc phát, tựa như thủy triều vang động cả trời đất, thậm chí khiến nước sông trên Xích Viêm Hà cũng có chút chấn động. Mấy trăm vạn người hô to, có thể tưởng tượng được khủng khiếp thế nào. Nhiều người đến mức này thật là đáng sợ. Ốc Đốn kinh hãi than thở, Lâm Lôi cả cười. Phía trên Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm, hai người lại không ảnh hưởng chút nào. Bọn họ đang lăng không giằng co. Trên ý xưa nay chưa từng có Áo Lợi Duy Á cũng bắt đầu phát tán ra. Hắc Đức Sâm, hôm nay đánh một trận, ta không có khả năng thu tay lại. Nếu lỡ giết chết ngươi thì cũng không thể trách ta. Áo Lợi Duy Á lạnh lùng nói. Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm đạm mạc liếc mắt nhìn Áo Lợi Duy Á một cái. Ngươi muốn giết ta, nếu có thể giết được thì ta tuyệt không trách ngươi. Lưỡng đại thánh vực cường giả lần đầu tiên đối thoại khiến cho phía dưới người xem vô cùng hưng phấn, run rẩy kích động. Trời ạ, lưỡng đại thánh vực cường giả sinh tử đối chiến sao? Hôm nay lưỡng đại thánh vực cường giả đều không phải là cường giả bình thường. Một người được xưng là thánh vực đệ nhất Bàn Thạch Kiếm Thánh, một người là thiên tài kiếm thánh. Thiên tài kiếm thánh 6 năm trước đã bị hạ nhục vì báo thù mà đến. Trận đấu này càng làm cho người ta mong đợi. Sau một trận kinh hô, không khí liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong mấy trăm vạn dân cũng không hề nghe thấy một tia tạp thanh, chỉ có tiếng quả dại hòa theo tiếng gió. Hôm nay phải quan sát kỹ hai người này. Lầm lồi hai mắt như điện, gió chung quanh tựa như con mắt của hắn. Ở trên cao vài trăm thước, nhất cử nhất động của hai người hắn đều có thể quan sát rõ ràng. Dựa theo Vũ Thần nói, Lâm Lôi nếu có thể đánh bại được Hắc Đức Sâm thì liền có tư cách thể biết được bí mật của Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Hơn nữa Hắc Đức Sâm cũng là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, Lâm Lôi tự nhiên càng phải chú tâm quan sát. Nhưng Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi có cảm giác Áo Lợi Duy Á này đối với chính mình cũng là một đối thủ. Không chỉ Lâm Lôi, Bố Lỗ Mặc, Khải Niên, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa và mấy vị thân truyền đệ tử của Vũ Thần Môn hôm nay cũng đến xem trận quyết đấu. Dù sao Hắc Đức Sâm thực lực có thể coi là bậc trung ở trong Vũ Thần Môn, có thể thắng y cũng chỉ có mấy vị đệ tử từ vài ngàn năm trước. 6 năm trước, ta căn bản vốn không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà hôm nay, Áo Lợi Duy Á lạnh lùng cười, từ sau lưng rút ra chuôi Hắc Thạch Kiếm. Đây là Hắc Thạch Kiếm. Hắc Đức Sâm mỉm cười, nhưng sau đó sắc mặt cũng dần ngưng trọng. Nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, căn bản không có rút kiếm ra. Áo Lợi Duy Á sắc mặt lạnh băng. Sao vậy? 6 năm trước không rút kiếm, lẽ nào nghĩ bây giờ vẫn không rút kiếm mà có thể đánh bại ta? Giọng của Áo Lợi Duy Á lạnh lùng. Có bản lãnh thì buộc ta rút kiếm ra rồi nói. Hắc Đức Sâm lạnh nhạt đáp, đồng thời thân thể chung quanh thổ hoàng sắc khí phát tán ra, cả người phảng phất như có thổ hoàng sắc bao phủ. Hai người từ khoảng cách vài trăm thước nói chuyện, thanh âm tự nhiên rất lớn. Phía dưới mấy trăm vạn người, cơ hồ là tới phân nửa đều nghe thấy rõ ràng, bọn họ cũng đều chấn kinh. Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm ai dè lại cao ngạo tới mức không thèm rút kiếm. Hắc Đức Sâm này e rằng không biết Hắc Thạch Kiếm có Lợi Duy Á, ngoại trừ công kích thông thường còn có cả công kích linh hồn. Lâm Lôi cũng không phát thoại. Hắc Đức Sâm thế này chắc cũng đã có điểm tự tin. Lâm Lôi đáy lòng cũng không hy vọng Hắc Đức Sâm bị Áo Lợi Duy Á một kiếm giết chết. Như vậy thì quả thực cũng chẳng có gì vui. Tựa như mộng ảo, bạch sắc quang tuyến lóe lên, mỗi lần lóe lên lại xuất hiện một thân ảnh Áo Lợi Duy Á. Đảo mắt công phu đã xuất hiện trên bầu trời 108 thân ảnh. Dùng thủ đoạn này sao? Áo Lợi Duy Á, ngươi chẳng lẽ không biết thủ đoạn này đối với ta vô dụng? Hắc Đức Sâm đạm mạc lăng không, thổ hoàng sắc khí bao quanh thân thể như thần linh. Thực vậy sao? Áo Lợi Duy Á thanh âm lạnh lùng vang lên. 108 ảo ảnh tựa như quỷ dị, đồng thời xuất động, mỗi một đạo ảo ảnh đều sử ra Hắc Thạch Kiếm lao tới. Hắc Đức Sâm đứng tại chỗ, bước từng bước, tiến một bước, lùi hai bước, trái một bước, phải một bước. Chỉ từng bước giống như tựa như thuấn di, từng bước đi vài chục thước dễ dàng, tránh né công kích của Áo Lợi Duy Á. Luận về tốc độ, Hắc Đức Sâm cũng không hề chậm hơn Áo Lợi Duy Á chút nào. Người chỉ biết né tránh thôi sao? Áo Lợi Duy Á phẫn nộ quát. Ta với ngươi liều mạng, cứ đánh bừa, ngươi há có thể làm khó dễ được ta. Tiếng của Hắc Đức Sầm đạm mạc vang lên, rồi sau đó hắn đứng tại chỗ, đồng thời trên người thổ hoàng sắc cũng co rút lại, gần sát cơ thể. Phù, 108 ảo ảnh tại giữa không trung cực nhanh dung hợp làm một. Áo lợi duy á, khắp chung quanh thân thể đều có u lãnh hắc quang, cả người phảng phất như thôn phệ luôn ánh sáng bên ngoài, căn bản không thấy rõ mặt hắn. Sao? Lầm Lôi kinh ngạc. Phong nguyên tố căn bản không cách nào tới gần áo lợi duy á. Vù, một đạo hắc sắc quang tuyến thôn phệ hết thảy, hòa phá trường không, trực tiếp nhằm phía Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm vẫn đứng tại chỗ, rồi sau đó chuyển động, nhưng lại chỉ là đơn giản, hữu quyền trực tiếp hướng phía trước đấm ra. Khí bạo thanh âm, một quyền này tựa như một ngọn núi đánh tới, cả không gian lập tức bị áp bức, phập. Áo lợi duy á thân ảnh rốt cuộc hiện ra, hắc tạch kiếm bổ vào quyền đầu của Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm một quyền xuất ra, hắc tạch kiếm không cách nào né tránh, chỉ có thể bổ vào trên quyền đầu. Một lực lượng đáng sợ qua hắc tạch kiếm trực tiếp hướng tới cánh tay phải, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, âm thanh đầu khớp xương vỡ vụn. Cánh tay phải có áo lợi duy á vặn vẹo đi, cả người bởi một quyền đầu ẩn chứa lực lượng trực tiếp kích lùi về phía sau. Nhưng mà Hắc Đức Sâm vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Hắc Đức Sâm tựa hồ như không ổn, Lâm Lôi cẩn thận quan sát Hắc Đức Sâm. Bùm, cơ thể áo lợi duy á từ trên cao rơi xuống, rồi nhanh chóng lượn một cung tròn, rơi vào giữa dòng xích viêm hà, băng lãnh, làm bắn tung vô số hạt tuyết hoa trắng xóa. Bố Lô Mặc đang quan chuyến trên bờ sông, tinh thần đại biến, bất an hét lên: "Đại ca!" Rồi lao mình vọt tới sát mép nước, lo lắng nhìn xuống. Mấy trăm vạn người chung quanh chợt rung động, trông như một biển người cuộn lên. Vô số người đứng ở quá xa, căn bản không nhìn thấy tận mắt trận chiến đấu giữa áo lợi duy á và bản thạch kiếm thánh. Họ chỉ có thể hiểu được phần nào thông qua lời nói của những người đứng trước để phán đoán tình huống. Nhất thời cả rừng người trở nên huyên náo xôn xao. Sự chênh lệch giữa hai người hình như quá lớn. Dẫu sao, Hắc Đức Sâm vẫn đứng sừng sững giữa trời cao, tựa như không phải chịu bất kỳ thương tổn nào cả. Lâm Lôi đại sư, áo lợi duy á dường như đã thua. Kiều An bệ hạ nghi hoặc nhìn sang hỏi Lâm Lôi. Bây giờ đã vội kết luận thì có lẽ hơi sớm. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đang đứng không hề nhúc nhích trên không trung, thầm nghĩ. Lần này Hắc Đức Sâm ngạnh tiếp một kiếm toàn lực, cũng không thể biết được kết quả thực sự ra sao. Quả thực tình hình bản thân Hắc Đức Sâm hiện tại cũng không tốt đẹp. Hắn đối với khả năng phòng ngự của bản thân vô cùng tự tin. Mấy trăm năm qua tu hoành Ngọc Lan Đại Lục, bản thạch kiếm thánh vốn chưa từng thấy người nào có khả năng phòng ngự vững mạnh như mình. Ngay như vừa rồi, đấu khí công kích ẩn chứa ở trên hắc thạch kiếm căn bản không thể nào phá được phòng ngự của hắn. Nhưng ngay khi hắc thạch kiếm bổ vào quyền đầu của hắn, thì một đạo năng lượng quỷ dị cũng dễ dàng xuyên thấu qua lớp phòng ngự, vốn rất đáng tự hào, trực tiếp tấn công vào linh hồn của hắn. Bất quá hắn ứng phó không kịp, đạo năng lượng kia đã hung bạo giáng một đòn mạnh mẽ lên linh hồn, choáng váng, đầu đau như búa bổ. Hay cho một thiên tài kiếm thánh, ngay cả linh hồn công kích cũng đã lĩnh ngộ đến đại thành. Hắc Đức Sâm chỉ qua chốc lát lại khôi phục tỉnh táo hoàn toàn. Ngay cả một tên tiểu tử chưa quá 50 mà cũng lĩnh ngộ và xuất ra được một đạo công kích đặc thù như vậy. Hắc Đức Sâm vốn đã quá quen với loại công kích kiểu này. Linh hồn công kích cũng không phải là quá đặc thù. Tỉ như Lâm Lôi khi gặp Vũ Thần Môn Đại Sư Huynh Pháp Ân, người đã dùng lôi điện bổ vào người, làm hắn mê muội đi trong chốc lát rồi mới hoàn toàn tỉnh lại. Đây cũng là một loại linh hồn công kích. Giống như Vũ Thần, chỉ dùng âm thanh lời nói đã có thể gây chấn động lên linh hồn con người. Thực ra nguyên lý của công kích linh hồn cũng rất đơn giản, chính là dùng tinh thần lực của bản thân ẩn vào trong đòn công kích rồi trực tiếp đánh vào linh hồn đối phương. Đơn giản mà nói đây chính là tinh thần công kích. Nói thì đơn giản, nhưng để thực hiện lại rất khó khăn, bởi vì tinh thần lực bình thường đều vô cùng nhu hòa mềm mại, giống như là tấm vải bố. Nếu như muốn sử dụng để công kích, phá hoại linh hồn đối phương, thì phải làm cho tấm vải mềm biến thành đao nhọn. Hay giống như khi thánh vực cường giả phát tán tinh thần lực để dò tìm, thám thính đối thủ. Muốn dùng tinh thần công kích, vải mềm biến thành đao nhọn sao? Rất khó, khó vô cùng. Mặc dù khó, thế nhưng với sự tu luyện lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc trong thời gian dài, những đỉnh cấp cường giả hoàn toàn có khả năng làm được. Ngay cả Hắc Đức Sâm cũng có rất nhiều kinh nghiệm bị công kích linh hồn. Bản thân linh hồn lực của Áo Lợi Duy Á không mạnh, phòng trừng cũng chỉ đạt đến bát cấp ma pháp sư. Nếu hắn có tinh thần lực của cửu cấp đại ma đạo thì có lẽ ta đã bị thương nặng. Còn đạt đến thánh vực đại ma đạo thì... Hắc Đức Sâm cười lạnh. Hắn nhìn xuống Xích Viêm Hà, mặt sông đã trở lại yên lặng. Vậy mà vẫn chưa thấy Áo Lợi Duy Á thoát ra. Áo Lợi Duy Á, xem ra nếu người không trị liệu xong cánh tay thì sẽ không bơi lên sao? Hắc Đức Sâm cười to, tiếng cười vang vọng khắp cả khoảng sông trống trải. Trị liệu cánh tay gãy, Lâm Lôi nhướng mày, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Bùm, một cột nước phóng thẳng lên cao, đem theo một thân ảnh màu đen, trong nháy mắt lao lên không trung, đứng đối diện với Hắc Đức Sâm. Lúc này cánh tay phải vốn đã bị vặn gãy của Áo Lợi Duy Á cũng đã khôi phục lại như ban đầu. Áo Lợi Duy Á nhìn Hắc Đức Sâm cười lạnh. Trị liệu cánh tay? Hắc Đức Sâm nhà ngươi chắc cũng không có cái năng lực này. Quang minh nguyên tố mà pháp quả nhiên huyền diệu, một đỉnh cấp quang minh mà pháp sư có thể chữa trị hồi phục thương tích trong nháy mắt. Bất quá quang minh pháp tắc chỉ đáng nói về mặt phòng ngự, còn công kích sao có thể bằng đại địa pháp tắc được? Hắc Đức Sâm tự tin đáp. Đại địa pháp tắc, Lâm Lôi cũng tu luyện đại địa pháp tắc. Quang minh nguyên tố pháp tắc quả thực huyền diệu, người như ngươi sao có khả năng hiểu được? Áo Lợi Duy Á đạm mạc nói. Hắc Đức Sâm, đừng cố ra vẻ tự tin, vừa rồi ta xuất một kiếm từ vị không tệ chứ. Hắc Đức Sâm nhướng mày. Linh hồn công kích, cho dù là linh hồn hắn mạnh mẽ, nhưng khi ngạnh tiếp thì cũng chịu một chút tổn thương. Linh hồn tổn thương, sao người làm thế nào có thể phát huy được 10 phần năng lực? Lúc này, Áo Lợi Duy Á, tay trái rút quang ảnh kiếm từ phía sau lưng. Tay phải cầm hắc thạch kiếm, tay trái cầm quang ảnh kiếm. Nhưng ta không giống ngươi, cánh tay bị gãy đã hồi phục hoàn toàn, một chút ảnh hưởng cũng không có. Áo Lợi Duy Á hai tay cầm song kiếm, quang ảnh kiếm bề mặt tỏa ra ánh sáng chói mắt, hắc thạch kiếm bề mặt lại như nuốt hết cả ánh sáng, lạnh lẽo, u tối, năng lượng hoàn toàn đối nghịch. Năng lượng tương phản, ta xem ngươi làm thế nào tiếp được. Áo Lợi Duy Á song mục ánh lên một đạo lãnh quang, cả người trong nháy mắt giống như mặt trời chói sáng phát ra vô vàn đạo bạch quang, đồng thời điểm xuyết và cả những đạo đạo hắc quang. Tốc độ hắn trong nháy mắt gia tăng đến cực hạn. Trên bầu trời đêm, trong phút chốc mơ hồ xuất hiện 108 thân ảnh Áo Lợi Duy Á. Choang, Hắc Đức Sâm ngưng thần, rút từ sau lưng ra một thanh trọng kiếm màu thổ hoàng sắc. Ha ha, người rốt cuộc cũng phải rút kiếm. Áo Lợi Duy Á cười to, thanh âm vang vọng trong thiên địa, khiến cho người xung quanh quan sát yên tĩnh lại. Đêm khuya, mây đen mù mịt, chiến khí ở trên trường đấu càng thêm nặng nề, thậm chí những người đang xem cuộc chiến ở phía dưới cũng cảm thấy được mây đen dày đặc tụ lại như thế. Như thể Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm hai người chỉ cần đưa tay lên đỉnh đầu là có khả năng chạm vào. Bùm bùm, giữa trời đêm, từng tràng bạo thanh đáng sợ vang lên. Áo Lợi Duy Á với tốc độ cực nhanh, mỗi lần xuyên phá không gian đều tạo ra những luồng bạo thanh đinh tai nhức óc, từ trên cao vài trăm thước chuyển xuống từng đợt khí lưu mãnh liệt, khiến cho khói lửa từ những ngọn đuốc đều bị ép sát. Cuồng phong cũng làm cho phần đông những người đang xem cuộc chiến tóc tai nhẹ nhàng dựng lên. Một số người trợn trừng mắt, nhìn lên khoảng trông để biết được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Choang, choang, Áo Lợi Duy Á tay cầm song kiếm, mỗi lần đều đồng thời bổ lên thân trọng kiếm màu thổ hoàng sắc của Hắc Đức Sâm. Quang minh, hắc ám, hai loại kiếm quang lần lượt công kích, với ý đồ phá tan phòng ngự của Hắc Đức Sâm. Thực không ngờ Áo Lợi Duy Á còn có kiểu công kích này. Lâm Lôi ngẩng đầu quan sát cuộc chiến mà trong lòng thầm than. Hắn cũng không thể không thừa nhận Áo Lợi Duy Á quả thực là một thiên tài. Quang minh hắc ám là hai loại nguyên tố pháp tắc hoàn toàn đối lập mà Áo Lợi Duy Á có thể đồng thời lĩnh ngộ và vận dụng kết hợp hoàn mỹ vô khuyết đến vậy. Ha ha, lẫn theo từng đợt oanh kích, tiếng cười của Áo Lợi Duy Á vang động. Hắc Đức Sâm, thấy thế nào? Chẳng lẽ người chỉ biết phòng ngự thôi sao? Chẳng lẽ linh hồn người bị thương tới mức ngay cả năng lực công kích cũng mất? Đùng! Lúc này giữa bầu trời mù mịt môi đen, đột nhiên vang lên một tiếng sấm đáng sợ. Một đạo lôi điện khổng lồ như cự xà phía chân trời xa hung hăng đánh xuống. Ngay sau đó là một khoảng thời gian mưa to từng hạt bắt đầu rơi. Chỉ trong nháy mắt là mưa tuôn phủ kín đất trời. Mẹ kiếp, đúng lúc này thì lại mưa. Trong trăm vạn người đang đứng xem chiến, vang lên rất nhiều tiếng chửi thề. Rất nhiều người không có dụng cụ che mưa, bị dính mưa ướt như chuột lột. Bất quá họ vẫn cố gắng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời để xem cuộc chiến ở đẳng cấp thánh vực kia. Nhưng mưa to như chút nước, có ngửa đầu lên thì cũng giống như đuôi mù. Thống khổ, rất nhiều người chỉ có thể cố gắng tận dụng quần áo che mưa để có thể ngửa đầu quan sát cuộc chiến trăm năm khó gặp giữa hai tuyệt thế cao thủ này. Cho dù như thế nhưng mưa quá to, bọn họ không thể thấy rõ cuộc chiến trên không. Lúc này quả thực còn có rất ít người có thể thấy rõ cuộc đấu. Lầm Lôi tất nhiên là một trong số đó. Lầm Lôi đại sư, hiện tại cuộc chiến trước mắt như thế nào? Kiều Ân bệ hạ bên cạnh lo lắng hỏi Lầm Lôi. Hoàng tộc quả thực là thoải mái, mưa rơi một chút, lập tức có một chiếc lọng lớn che ở phía trên. Lầm Lôi và mọi người bình yên ngồi dưới lọng che mưa. Bệ hạ, Hắc Đức Sâm vẫn đang tập trung phòng ngự, còn áo lợi duy á đang điên cuồng công kích. Chỉ là áo lợi duy á hình như không thể gây một tia thương tổn nào cho Hắc Đức Sâm. Lầm Lôi mỉm cười đáp. Mặc dù nói là như vậy, nhưng tận trong đáy lòng Lầm Lôi lại không nghĩ thế. Áo lợi duy á mỗi lần công kích đều lồng vào tinh thần công kích. Hắc Đức Sâm bây giờ cũng không biết thế nào đây. Mưa to như chút nước, vốn là toàn bộ lửa đuốc đã sớm bị tắt. Bây giờ chỉ còn một vài quang minh hệ ma pháp sư thi triển ra chiếu minh thuật mới tạo cho không gian một chút ánh sáng. Áo lợi duy á, người công kích đủ chưa? Tiếng của Hắc Đức Sâm lạnh nhạt vang lên. Cái gì? Áo lợi duy á đột nhiên chững lại. Chẳng lẽ hắn công kích trong thời gian dài như vậy mà không tạo một chút thương tổn nào cho Hắc Đức Sâm? Hắn sử dụng cả linh hồn công kích mà cũng không ảnh hưởng gì sao? Áo lợi duy á tay cầm song kiếm đứng yên lặng đối mặt với Hắc Đức Sâm ở trên không trung. Hắc Đức Sâm lạnh nhạt nhìn hắn. Ta thừa nhận, lần đầu tiên ngươi công kích tinh thần đã gây cho ta một chút tổn thương. Nhưng sau này khi ta đã có chuẩn bị, thì công kích của ngươi căn bản không gây cho ta bất kỳ một chút thương tổn nào cả. Có chuẩn bị, áo lợi duy á đáy lòng chợt khiếp sợ. Linh hồn công kích làm sao có thể phòng ngự, bản thân áo lợi duy á không thể làm được. Áo lợi duy á, người đều biết rằng, linh hồn công kích mặc dù rất đặc thù, nhưng không phải chỉ một mình ngươi có. Trong lịch sử Ngọc Lan Đại Lục, những người có khả năng lĩnh hộ linh hồn công kích tuyệt đối không ít. Bản thân ta cũng thường bị nếm mùi kiểu công kích này. Ngươi dù sao cũng chỉ là chiến sĩ, tinh thần lực quá yếu ớt, phòng trừng cũng không vượt quá được bát cấp ma pháp sư. Nếu ngươi đạt đến cửu cấp ma pháp sư, thì có lẽ ta dù có chuẩn bị trước cũng vẫn bị thương. Hôm nay chắc là cũng không dễ dàng như thế. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm lạnh nhạt nhìn áo lợi duy á. Cái gì? Áo lợi duy á cảm thấy không cách nào tiếp nhận kết quả này. Trước đó hắn chưa bao giờ chịu sự đả kích mạnh như thế. Áo lợi duy á, người chưa đến 50 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới như thế này, vậy là đã rất xuất sắc rồi. Hắc Đức Sâm vút ve thành thổ hoàng trọng kiếm trong tay. Bây giờ nếu người có thể tiếp được một kiếm toàn lực của ta, coi như ta đối với người thực sự tôn kính. Sau đó thì người sống hay chết tùy vào số trời vậy. Áo lợi duy á cảm thấy thực sự nực cười. Sống hay chết? Hắc Đức Sâm, người đừng quá tự đại. Có bản lãnh thì giết ta, mà đừng có buông lời nói nhảm. Áo lợi duy á toàn thân vận công tới cực hạn. Một bên rực rỡ ánh sáng màu trắng, một bên lại phát ra ánh sáng màu đen khủng bố. Đến đây đi. Áo lợi duy á đứng thẳng, mái tóc dài hai màu đen trắng phiêu hốt. Luồng ánh sáng phát ra lưu chuyển toàn thân. Hai thanh kiếm trên hai tay tỏa ra khí thế mãnh liệt chưa từng có. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cũng nắm chặt thổ hoàng trọng kiếm, khẽ mỉm cười. Đây là một kích cực mạnh của ta, có tên là Đại Địa Liệt. Cho dù người có chết thì cũng nên cho người hiểu được chết vì sao. Hắc Đức Sâm như đã quên mất, người đứng trước mặt hắn là kẻ địch thứ mấy, được xưng là thiên tài, phải chết dưới tay hắn. Thứ sáu hay là thứ bảy, không nhớ được. Bất quá Hắc Đức Sâm hiểu rằng thiên tài đã chết thì cũng không kể là thiên tài được nữa. Đại ca, phía dưới Bố Lâu Mặc đột nhiên hét lớn, cẩn thận. Trong mắt Bố Lâu Mặc nước mắt tràn ra, nhưng mưa quá to nên không biết là lệ hắn hay nước mưa. Hai đại cao thủ đối thoại, mặc dù mưa to nhưng mọi người đều có thể dễ dàng nghe thấy. Nghe được lời nhắc nhở của em trai, hai luồng hắc bạch quang mang vây quanh Áo Lợi Duy Á càng thêm rực rỡ. Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhích lên, hiện ra một tư thế hoàn mỹ. Cả người Áo Lợi Duy Á được bao phủ trong hắc quang và bạch quang vô cùng chói mắt. Từ phía dưới nhìn lên, trông giống như một quả cầu ánh sáng tinh thuần giữa đêm mưa. Bùm! Áo Lợi Duệ Á đột nhiên di động phát ra âm thanh đáng sợ, cả người hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt nhắm phía bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm công tới. Hay, Hắc Đức Sâm cũng lạnh lùng hét lớn. Quang ảnh kiếm hắc thạch kiếm giống như song kiếm hợp nhất, hắc bạch quang mang tiếp xúc, đồng thời cộng hưởng với nhau phát sầm thanh suy suy. Áo Lợi Duy Á sắc mặt dữ tợn, huy động song kiếm tới gần phát ra một chiêu tối hậu. Ở bên đối diện, Hắc Đức Sâm nắm chặt thổ hoàng cự kiếm, một kiếm bổ xuống như phảng phất đè nén cả thiên địa. Bùm, âm thanh đáng sợ chát chúa phảng phất như thiên lôi phát nổ trong thiên địa, đồng thời cũng tạo nên một sóng khí lưu đáng sợ. Cuồng phong nổi lên đánh bạt những hạt mưa đang rơi xuống trong không gian, cả mưa gió của tự nhiên đều bị cuồng phong làm bạt ra tứ phía. Đoàn, một bóng người vây quanh là hai đạo hắc bạch quang mang ảm đạm cực nhanh rơi xuống Xích Viêm Hà. Trên mặt sông hiện lên một mảng máu đỏ tươi chói mắt. Thân ảnh của Hắc Đức Sâm cũng vì một kích đáng sợ này mà bắn ngược trở lại, phải đến gần trăm thước mới ổn trụ được cơ thể. Một ngụm máu tươi từ khóe miệng trào ra. Hắc Đức Sâm lau qua khóe miệng, đoạn nhìn về phía dưới mặt sông Xích Viêm Hà. Khen cho một thiên tài kiếm thánh, một kích cuối cùng này đúng thực là lợi hại. Hắc Đức Sâm lẩm bẩm, ở tại cực hạn sinh tử, lần công kích cuối cùng đó của Áo Lợi Duy Á, uy lực lớn chưa từng thấy, xé rách lớp phòng ngự, công kích bản thể khiến cho hắn cũng bị thụ thương.